Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 402, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đức Âm làm xong việc, thấy hai đứa nhỏ đang chăm chỉ học tập, cười dịu dàng nói, buổi trưa rồi, cùng nhau đi ăn cơm. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi học tiếp. Lý Kính Vĩ sợ tới mức liên tục lắc đầu. Không cần đâu à, không cần đâu à, cảm ơn gì. Mẹ con đã nấu cơm chờ con về ăn rồi. Nói xong, cậu ta vội vàng thu dọn đồ đạc, co giò chạy mất, sợ chậm một giây, buổi chiều lại bị giữ lại đây học tập. Nhìn thấy dáng vẻ chạy chối xê, hát, ế, tê của Lý Kính Vĩ, Giang Thiên Ca cố ý hù dọa, đồ đệ, ngày mai tiếp tục nhé. Lý Kính Vĩ vừa bước ra cửa, chân loạng choạng suýt nữa thì ngã, bị dọa cho sợ. Mấy ngày sau đó, cậu ta không dám đến tìm Giang Thiên Ca nữa. Nhưng khi mà bóng ma trong lòng đã biến mất, cậu ta lại đến tìm Giang Thiên Ca thì Giang Thiên Ca lại không có thời gian để ý đến cậu ta. Bởi vì người nhà họ Phương đã trở về, Giang Thiên Ca và Phương Đức Âm ra sân bay đón người. Giang Viện Triều cũng cố ý xin nghỉ phép. Trong khoảng thời gian này, ông đã rất nỗ lực lấy lòng Phương Đức Âm. Vào thời điểm quan trọng này, ông nhất định sẽ không vắng mặt. Trong khoảng thời gian này, Giang Thiên Ca cũng phát hiện bầu không khí giữa bố mẹ mình ngày càng trở nên mờ ám. Ước chừng không bao lâu nữa, chuyện giữa hai người sẽ có kết quả. Tuy rằng đôi khi Giang Thiên Ca thích chọc ghẹo bố, nhưng cô tự nhận mình cũng là đứa con gái ngoan ngoãn của Giang Viện Triều. Trước khi lên xe, cô chủ động đi lấy chìa khóa xe của Giang Viện Triều. Bố Giang, mẹ Phương, mời lên xe, hôm nay, con lái xe cho, bây giờ thi bằng lái xe. Phải có đơn vị bảo lãnh mới có thể thi. Lần trước khi ở Thượng Hải, cô đã tranh thủ thi bằng lái rồi. Bây giờ có thể thực hành luôn. Trên đường đi, Giang Thiên Ca vô tình nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người đang nắm tay nhau dưới lớp áo. Cô thản nhiên rời mắt đi chỗ khác. Chuyện này, Giang Thiên Ca đã không còn thấy lạ nữa. Thậm chí cô còn tìm thấy niềm vui đặc biệt từ đó. Bố mẹ lén lút yêu đương trước mặt mình, có khi cao hứng, còn bất ngờ xuất hiện hù dọa cô một cái, có khi lại ra vẻ hiểu chuyện, không những không quấy rối, còn âm thầm tạo cơ hội cho họ. Nói thật là cũng thú vị lắm, mọi người đều cho rằng hôm nay chỉ có họ ra sân bay đón người nhà họ Phương. Đến khi đến sân bay mới biết, ông cụ Giang cũng dẫn theo những người khác trong nhà họ Giang đến. Vân Mộng Hạ Vũ In thấy ông cụ Giang và bà cụ Giang. Phương Đức Âm ngẩn người. Chưa kịp để Phương Đức Âm lên tiếng chào hỏi, ông cụ Giang đã mỉm cười hiền từ lên tiếng. Đức Âm, bố và bố con là bạn cũ. Bố mong ông ấy trở về đã lâu. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Giang Thiên Ca nhìn về phía Phương Đức Âm, đang định lên tiếng nói tiếp, lại cảm giác được tay mình bị Phương Đức Âm nắm lấy. Hiểu ý của Phương Đức Âm, cô không lên tiếng nữa. Giang Viện Triều cũng muốn lên tiếng giải vây, thấy Phương Đức Âm ra hiểu, suy nghĩ một chút, liền quyết định để Phương Đức Âm tự mình giải quyết. Phương Đức Âm do dự một lát, mỉm cười, mở miệng nói, bố. Con thay mặt bố con cảm ơn bố. Nghe thấy cách xưng hô của Phương Đức Âm, nụ cười trên mặt ông cụ Giang càng thêm hiền từ. Ông cười sang sảng, ha ha, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Phương Đức Âm cười cười, chủ động chào hỏi bà cụ Giang. Phản ứng của bà cụ Giang tuy không rõ ràng như ông cụ Giang, nhưng sắc mặt cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Bà gật đầu, ừ, một tiếng, những người khác cũng lần lượt chào hỏi Phương Đức Âm. Không biết là do trước đó Giang Thiên Ca đã nói tốt cho Phương Đức Âm hay không, mà ánh mắt mọi người nhìn Phương Đức Âm đều sáng rực, mang theo thiện ý. Ngoài ra, còn có sự tò mò và kính nể ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay cả Giang Hướng Mai trước đây vẫn luôn bắt bẻ Phương Đức Âm cũng không còn trưng ra vẻ mặt khó coi nữa, mà là nhìn Phương Đức Âm với vẻ mặt ngượng ngùng. Trần Ngọc Lan đứng ra, cười nói, nghe Thiên Ca nói, bây giờ em đang dạy học ở Đại học M Quốc, làm giáo sư, hay là dạy máy tính, giỏi thật đấy. Có Trần Ngọc Lan mở lời, những người khác cũng đều nhao nhao lên tiếng, vây quanh Phương Đức Âm trò chuyện. Chị ba, Thiên Ca nói chị đã công bố rất nhiều bài báo, sao chị có thể làm được vậy? Đơn vị của em, sang năm cũng phải có chỉ tiêu về bài báo. Thím ba, Thiên Ca nói, trường học mà cô dạy, xếp hạng trên toàn thế giới là số 1, đại học số 1 thế giới, với đại học trong nước, có gì khác biệt à? Nghe họ nói, Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, những gì cô nói trước đó không phải như vậy. Tại sao họ lại tự động gán danh tiếng của cô cho Phương Đức Âm? Còn tự ý nâng cấp lên vậy chứ? Nhưng điều này không quan trọng. Mọi người đều biết sự lợi hại của Phương Đức Âm. Biến thành lời khen ngợi bà ấy là được. Cách chương.